Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252 Hộ Chim Vệ Sĩ. 3. Nhìn xem hai người lòng đầy căm phẫn bộ dáng, Ngao Mộc Dương bỗng nhiên phản ứng kịp. Hai vị, ta nhớ được trước kia chúng ta thôn cũng có người trộm bộ chim nhạn. Các người hiện tại giác ngộ cao như vậy. Hắn vừa nói như vậy, Ngao Mộc Đông cùng Ngao Phú Quý nhất thời cười mỉa. Chuyện gì xảy ra? Hắn lại lần nữa hỏi. Ngao Phú Quý chà chà tay nói. Chúng ta thôn hiện tại cải tà quy chính nha. Ai lúc tuổi còn trẻ không đáng điểm sai đúng không? Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật nha. Ngao Mộc Dương lườm hắn một cái. Nói, cái gì bừa bãi lộn xộn chuyện ma quỷ? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngao Mộc Đông bất đắc dĩ nói. Mấy năm trước sự tình. 3-4 năm trước a. Khi đó trên biển thu hoạch ngư không nhiều lắm. Mọi người đành phải tự mình nghĩ biện pháp kiếm tiền sinh sống. Kiếm tiền biện pháp liền bao gồm trộm bộ chim nhạn. Kết quả, Vương Gia Thôn cầm chúng ta cho cáo. Liên hợp trong huyện công an cục đến một ổ đầu. Từ chúng ta thôn bắt không ít người. Từ đó về sau chúng ta thôn cũng không dám lại đi bắt chim nhạn. Ngao Phú Quý cả giận nói. Chúng ta không thể bắt. Cũng không thể khiến Vương Gia Thôn người đến bắt. Mẹ nó, nhất định phải nghĩ cách làm cho bọn họ. Ngao Mộc Dương liếc xéo lấy hắn nói. Nhìn người đối với việc này như vậy phẫn hận. Có phải hay không lúc ấy bị bắt người cũng có ngươi? Ngao Phú Quý cười mỉa nói. Vậy thật không có. Bất quá ta ba mẹ bị bắt tới lấy. Ngao Mộc Dương tiếp tục mắt trợn trắng. Chính mình hương thân làm chuyện loại này thật sự có chút mất mặt. Bất quá thánh nhân luận dấu vết. Tích, bất luận tâm. Luận tâm trên đời không thánh nhân. Từ Ngao Phú Quý, Ngao Mộc Đông đám người trước mắt cách làm đến xem. Bọn họ muốn làm là tốt sự tình. Này không có mau bệnh. Hắn sờ sờ cái cằm. Nói, kỳ thật việc này xử lý rất đơn giản. Bọn họ không phải là hướng bụi cỏ lau trong hạ giáp tử sao? Đến tối chúng ta một chỗ cho vén lên. Ngao Phú Quý cười khan nói. Thế nhưng là, Vương Gia Thôn người cũng không phải bất tài. Như vậy rất dễ dàng làm lên. Long Đầu Thôn đã là cái đại thôn. Vương Gia Thôn càng lớn, người càng nhiều, thế lực càng mạnh. Nếu hai cái thôn hướng nổi lên, Long Đầu Thôn có thua thiệt. Ngao Mộc Dương lại không quan tâm. Hắn nói, làm liền làm, vừa vặn ta gần nhất ngứa tay nha. Ngao Mộc Đông cao lớn vạm vỡ, tánh khí táo bạo, bình thường cũng có chút đầu đường xó chợ tật. Ngao Mộc Dương đề nghị gãi đến hắn chỗ ngứa. Hắn mở cờ trong bụng quát. Đúng, cứ như vậy móa. Đại Long Đầu hiệu bị Nhan Thanh Thành lôi đi. Ngao Mộc Dương đang không có chuyện gì đâu. Lúc này quyết định buổi tối một chỗ thừa dịp bóng đêm đi nhấc lên Vương Gia Thôn người thiết lập. Giáp tử cùng bộ chim mạng lưới. Đến tối, Ngao Phú Quý, Ngao Mộc Đông lại hô mấy đứa cùng tuổi thanh niên chạy tới. Ngao Mộc Dương nhìn xem hào hứng bừng bừng một đoàn người hỏi. Cứ như vậy đây, vậy còn có thể dù thế nào? Ngao Phú Quý sững sờ hỏi. Ngao Mộc Dương lấy ra một đống mặt nạ ném xuống đất. Cười nói, một người nhặt một cái đeo lên, tránh đến lúc đó bị người nhận ra, chúng ta cũng không thể lưu lại dấu vết. Ngao Mộc Thành lập tức cười hắc hắc nói, Dương ca cân nhắc chu đáo. Ngao Mộc Dương nói, đợi tí nữa yên lặng làm việc, khác nhiều thanh âm, đụng phải người là một trận bọn họ, mang hảo mặt nạ. Bọn họ thừa dịp bóng đêm đi đến cự ly thôn trang rất gần Long Tiên Hồ bên cạnh. Một cỗ gió đêm thổi qua, Ngao Mộc Dương chà chà tay. Hiện tại đêm nay thượng thật là lạnh nha. Bọn họ lặng lẽ đi đến bên hồ. Một đục lỗ thấy có người hóp lưng lại như mèo tại bụi cỏ lau trong trêu ghẹo cái gì. Ánh trăng chiếu, lờ mờ có thể thấy được trên lưng hắn lưng mang cái kẹp sắt. Ngao Mộc Dương đám người sững sờ. Này mới ra cửa thôn liền đụng với chính chủ. Ngao Phú Quý giận dữ. Vương gia thôn khinh người quá đáng. Đều mẹ nó cầm giáp tử đặt tới chúng ta thôn bên này. Ta xem là nghĩ mẹ nó vu oan giá họa cho chúng ta. Vậy vẫn nói cái gì? Chơi hắn. Xúc động Ngao Mộc Đông dẫn nhân nhào tới. Hắn từ phía sau che người này miệng. Một cái câu tay đem người túm lật trên mặt đất. Sau đó có người đi lên quyền đấm cước đá. Người kia một cái lực giãy giụa. Ngao Mộc Dương xông lên kéo ra mọi người. Đừng đánh. Chính mình người. Hắn mang theo tướng quân thấy được người này bóng lưng không có kêu to. Mà là tại chỗ đó vẫy đuôi mong. Hiển nhiên này là người quen. Quả nhiên, Ngao Mộc Đông buông tay ra. Có người dùng đèn pin nhất chiếu sau đó kinh ngạc. Tú Tài a, tại sao là ngươi? Bị đánh xác thực là người một nhà. Khó trách tướng quân hướng hắn vẫy đuôi mong. Đây là Tú Tài Ngao Văn Xương nha. Ngao Văn Xương đau nhe răng nhếch miệng. Các ngươi làm gì vậy đâu này? Như thế nào đi lên liền đánh người? Ngao Mộc Đông cho hắn xoa xoa phía sau lưng nói. Không phải, Tú Tài, ngươi ở nơi này làm gì vậy? Ngươi như thế nào cũng ở trong đây hạng giáp tử bộ chim nhạn. Chúng ta là tới hủy đi chim nhạn giáp tử. Ngao Văn Xương cả giận nói. Ai tới bộ chim nhạn? Ta cũng là tới hủy đi giáp tử. Những cái này giáp tử đều là ta vừa tìm đến dỡ xuống. Ngao Mộc Dương khoát tay nói. Một hồi hiểu lầm, mọi người im lặng. Chúng ta trước cạn chính sự, thống nhất trận doanh, cộng đồng đối địch, đi tìm giáp tử thu thập lại nói. Ngao Văn Xương hậm hực nói. Các ngươi cũng tới hủy đi bộ chim kẹp cùng bộ chim mạng lưới. Vậy được, chúng ta làm một trận. Ngao Mộc Đông một bên tìm kiếm giáp tử một bên nhỏ giọng nói. Tú Tài, ngươi được, là một đàn ông, chính mình sẽ tới làm chuyện này. Ngao Văn Xương nói, chúng ta phải bảo hộ những cái này chim. Chim nhạn không ngốc, bị bắt vớt nhiều. Tới năm chúng liền sẽ cải biến lộ tuyến tránh đi chúng ta bên này. Mười mấy thanh niên binh chia, làm hai đường, phân biệt dọc theo nghịch. Như ý kim đồng hồ hai cái phương hướng vòng quanh bên hồ đi. Tìm đến giáp tử cùng bộ chim mạng lưới liền lấy đi. Thu thập một hồi. Ngao Mộc Dương âm thầm kinh hãi. Vương gia thôn người quá ác. Tại bụi cỏ lau trong thiết trí giáp tử cùng bộ chim mạng lưới số lượng rất nhiều. Nhiều giáp tử thượng vết máu loang lổ. Hiển nhiên đi qua một đoạn thời gian bọn họ tai họa không ít chim nhạn. Bọn họ làm hơn nửa canh giờ. Một chiếc thuyền bé chạy đến một chỗ bụi cỏ lau biên. Sau đó có người dắt cuống họng quát lên. Mẹ đấy, giáp tử cùng võng tử đâu này? Chính chủ, Ngao Mộc Đông đám người nhắc tới gậy gộc chuẩn bị khai mở làm. Ngao Mộc Dương giật mình, ngăn lại bọn họ nói. Đừng đánh, ta đi, các ngươi thu thập xong giáp tử cùng võng tử về trước đi. Ngao Mộc Đông là người chuyên gây họa. Hắn không cam lòng hỏi. Vì sao? Chơi hắn nhóm a? Ngao Mộc Dương nói. Chính ta có sắp xếp. Toán, những người khác trở về. Ngươi theo ta đi làm bọn họ. Vương gia thôn tại Long Tiên Hồ biên thiết lập bộ chim kẹp. Bọn họ tự nhiên sẽ an bài người đến trông coi. Một là vì kịp thời đem bị bắt được chim nhạn mang đi. Hai là trông coi giáp tử phòng ngừa bị người trộm đi. Thuyền bé thượng nhân cách một đoạn thời gian sử dụng tới điều tra giáp tử vị trí. Này sẽ phát hiện giáp tử. Võng tử cũng không trông thấy. Tự nhiên sốt ruột. Ngao Mộc Dương mang theo Ngao Mộc Đông nước chảy đi qua. Hắn vung một cái kẹp sắt nện ở thuyền bé. Phía trên người sau khi thấy cả giận nói. Mẹ nó bê sao si ết. Các ngươi ai? Thôn chúng ta giáp tử cùng võng tử là các ngươi ốc ngày. Thuyền bé thượng nhân vẫn còn ở kêu gào. Ngao Mộc Dương đã đi qua. Nghịch chuyển kim đan biển hiện ra cường hãn sức bật. Nhảy lên thuyền đem phía trên bốn người cho đạp xuống nước. Ngao Mộc Đông đều trong nước. mò được một cái hắn liền hướng trong nước ấn. Người kia vùng vẫy phịch, thật vất vả ngoi đầu lên nước chảy. Ngao Mộc Đông phất tay một chưởng rút lên. Bốn người vừa tức vừa vội. Có thể bọn họ đánh không lại Ngao Mộc Dương cùng Ngao Mộc Đông. Bị giày vò hảo một trận, cảm giác thu thập không sai biệt lắm. Ngao Mộc Dương kéo Ngao Mộc Đông một bả. Hai người hướng bên cạnh bờ bơi đi. Sau đó chịu đựng gió lạnh chạy như bay. Tiêu thất vô ảnh vô tung. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.